Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2569, chương 2571 không nghĩ lại kiếm cớ. Rama trở về tin tức, cơ hồ là tại ngắn ngủi không đến số phút bên trong. Bị tất cả đám tiểu đồng bạn biết, Rama tận lực một chiếc điện thoại đánh tới. Lại thêm Asuna cùng với Yuki cũng đang giúp đỡ thông chi. Tiếp vào điện thoại đám tiểu đồng bạn liền vô cùng kinh hỉ. Nhất là Kirito cùng với Suguha. Biết được Rama sau khi trở về, cơ hồ đều muốn mừng rỡ. Sau đó, tất cả mọi người lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thu thập xong chính mình. Hoặc là kết thúc công tác của mình. Vội vàng hướng Rama vị trí chạy đến. Địa điểm, ngay tại tân sinh alo bên trong, mà lại còn là không thể nghi ngờ tại Hồng Dực, trong đại bản doanh, bởi vậy, không đến thời gian nửa tiếng mà thôi. Tại Hồng Dực, trong đại bản doanh, từng cái đám tiểu đồng bạn lần lượt thượng tuyến, vọt vào, nha, các ngươi cuối cùng tới a, đang cùng Kirito cùng với Lipfa đám người có một câu không có một câu. Trò chuyện Rama nhìn xem lục tục ngo ngoe chạy đến một đám tiểu đồng bọn. Đồng dạng cười giơ tay lên. Chào hỏi, Rama, hội trưởng, mọi người thấy Rama, từng cái cơ hồ đều nhanh vui đến phát khóc. Không có cách, Rama chính là chỗ này tất cả mọi người chủ tâm cốt. Thậm chí có thể nói là tín ngưỡng của tất cả mọi người. Dù cho kỳ tài rời đi ngắn ngủi không đến gần 2 tháng. Vẫn như cũ nhường rất nhiều người đều quải niệm lấy. Rama liền nhìn xem từng cái lục tục chạy tới tiểu đồng bọn. Nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng đậm. Ngoại trừ Hồng Dực, bên trong một đám thành viên nhóm bên ngoài. Rika, Silica, Sinan, Sachi, Andrew, lên đám người liền lục tục ngo ngoe đều đến. Liền đã từng Sleeping Night. Đám người đều lần lượt đến, toàn bộ đều là nhường la thật tương đương chi hoài niệm người quen. Đương nhiên, Kirito cùng với Lipfa cũng tại. Rama nếu muốn thượng tuyến, tự nhiên đến về nhà, cho nên sớm trong nhà cùng Kirito cùng Lipfa trùng phùng. Về sau liền lập tức quyết định thượng tuyến, vừa đến, dạng này cũng thuận tiện cùng mọi người gặp mặt. Không cần muốn ở trong hiện thực đám người đều chạy tới. Như thế qua tốn thời gian. Thứ hai, chỉ có thượng tuyến, ra mới có thể nhìn thấy chỉ có ở trong game mới có thể nhìn thấy trọng yếu người. Tỷ như, giờ này khắc này bên trong, Thải Điệp cùng Hoa Điệp liền một bên gieo hò kêu, một bên tại Rama trên đầu không ngừng bồi hồi. Yui cũng là khôi phục thành tiểu nữ hài bộ dáng. Hiện tại cũng còn ôm thật chặt Rama, không chịu rời đi, Rama liền cuối cùng cùng mọi người trùng phùng, làm cho cả Hồng Dực, đại bản doanh đều tràn đầy reo hò cùng nhảy nhót, không cần bất luận cái gì người tổ chức, càng không cần bất luận cái gì người chủ động nhắc tới. Party lập tức tại chỗ tổ chức, này tức là để hoan nghênh Rama trở về, cũng là vì Rama bày tiệc mời khách party. Mà Rama tự nhiên trở thành mọi người chủ đề trung tâm. Không ngừng bị mọi người hỏi đến từng cái vấn đề. Tỷ như, trong khoảng thời gian này đến cùng đi nơi nào loại hình. Dù sao, Rama giờ đi thời điểm là hoàn toàn không có lộ ra mục đích. Cũng không có cách nào dùng bất luận cái gì phương thức liên lạc đến. Tất cả mọi người rất tò mò. Này hơn 1 tháng, Rama đến cùng là ở đâu vượt qua. Còn có thể đi đâu đây? Đương nhiên là toàn thế giới khắp nơi du lịch quá. Rama cười nói như vậy lấy. Nhưng rất nhiều người cũng vì đó hâm mộ. Đối với này chút người bình thường tới nói. Có thể đến toàn các nơi trên thế giới đi khắp nơi du lịch hơn 1 tháng. Cái kia đã là một kiện đáng giá hâm mộ sự tình. Rama còn trẻ như vậy. Lại là đã có thể tới lên một chuyến nói đi là đi toàn cầu du lịch. Cái kia đừng nói là chính vào đi học tuổi tác đám tiểu đồng bạn. liền là đã có tuổi xã hội nhân sĩ nhóm đều phải ước ao ghen tị. Ít nhất, Flynn là một mực la hét, Andrew cũng là không ngừng tố khổ, nói là kinh phí không đủ, bằng không thì khẳng định cũng phải tới lên một chuyến toàn cầu du lịch. Mọi người liền giống như vậy, một mực vây quanh ở Rama bên người, không ngừng nói đủ loại sự tình. Rama một bên ôm Yui, vuốt ve Yui đầu, một bên nhẹ nhõm tự nhiên ứng phó một đám tiểu đồng bạn. Nếu là quen thuộc Rama người thấy cảnh này, vậy liền hội rõ ràng. Hiện tại Rama đến cùng có nhiều buông lỏng, nhiều tùy ý, nghĩ đến, cũng chỉ có tại đối diện với mấy cái này phổ thông thông đám tiểu đồng bạn thời điểm. Rama mới có thể nhẹ nhàng như vậy cùng tùy ý à. Một bên Asuna liền nhìn xem dạng này Rama, phảng phất cũng quên đi phiền não một dạng, vẫn luôn mang theo nụ cười ôn nhu, đẹp đến nổi người cảm thấy nghẹt thở. Một màn này cũng không biết duy trì bao lâu, mãi đến một đoạn thời khắc, lần này trở về, người nên liền sẽ không đi nữa à. Andrew liền hết sức tùy ý hỏi vấn đề này, nhưng mà, này hỏi một chút. Rama vốt ve Yui đầu tay liền dừng lại. Ba ba, đang hạnh phúc cảm thụ được Rama nhiệt độ cơ thể Yui trước tiên phát giác được Rama động tác. Nghi hoặc giống như ngẩng đầu lên. Đối với cái này, Rama là cười cười, lần nữa khôi phục tới. Bất quá, Rama vẫn là nhàn nhạt nói như vậy. Không, lần này chỉ là tạm thời trở về một chuyến mà thôi. Về sau ta còn có chút việc đi giải quyết. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Tạm thời, Asuna cũng hơi hơi giật mình, liền thay đổi cả sắc mặt. Vì cái gì? Lipfa càng là liền vội vàng hỏi. Kaka như là đã trở về. Vậy liền chứng minh sự tình giải quyết a. Trước đó, Rama lúc rời đi, sử dụng lấy cớ chính là ra ngoài bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, bởi vì hắn lấy ra có thể chữa cho tốt bệnh nan y, nhường sắp chết người bệnh trong nháy mắt khôi phục khỏe mạnh vượt thời đại đặc hiệu dược. Cũng chính là linh dược quan hệ, quốc gia có thể sẽ để mắt tới này phần lợi ích. Vì thế làm ra một chút không tốt lắm sự tình đến. Vì thế, Rama mới cần tạm thời rời đi quốc gia này. Đến nước ngoài đi tránh đầu gió, cái này là sử dụng lấy cớ, chỉ muốn rời khỏi quốc gia này, nhường phía trên tìm không thấy nhằm vào mục tiêu, mặc kệ là dạng gì tính toán, tự nhiên đều sẽ vô tật mà chấm dứt. Dù cho, cuối cùng, Rama vẫn là hội trở về, nhưng đến lúc đó, tin tưởng quốc gia phương diện liền không đến mức lại không lý trí làm xảy ra chuyện gì. Bởi vì Rama đã nói cho đối phương biết, hắn tùy thời có thể dùng rời đi, hoàn toàn có khả năng không lưu tại nơi này. Đến lúc đó, bọn hắn khóc đều không chỗ để khóc. Mọi người liền đều biết Rama thuyết pháp này, thấy hắn trở về, còn lấy vì chuyện này đã giải quyết. Đáng tiếc, đại gia cũng không biết, Rama còn có một trận chiến cần đánh. Rama tầm mắt liền từng cái quét qua mọi người mặt. Há hốc mồm, cuối cùng lại là dừng lại. Nếu là đổi lại trước kia, Rama nhất định lại sẽ tìm cái cớ gì lấp liếm cho qua a. Có thể là nhìn xem này chút đám tiểu đồng bạn bởi vì chính mình trở về liền mừng rỡ. Nhìn lại một bên Asuna cái kia âm tình bất định biểu lộ, Rama đột nhiên không muốn làm như vậy. Nếu như một trận ta không có thắng, vậy có phải hay không hội sẽ không còn được gặp lại người của nơi này đâu? Rama liền là nghĩ như vậy. Tuy nói, vực ngoại ma lực thăng hoa đã sắp kết thúc rồi. Chính mình đem dùng vô địch chi tư đối mặt này một trận chiến, không thể lại thua. Thế nhưng, đều là trận chiến cuối cùng. Chẳng lẽ còn muốn giấu giếm này chút vì chính mình quan tâm đám tiểu đồng bạn sao? Rama vì thế trầm mặc lại. Sau cùng, Rama cho ra một cái kết luận, ta không nghĩ lại kiếm cớ, liền là chuyện như vậy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.